Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, canh 3, thiếu niên dư quang ngó đến ngoài cửa một cái soái khí thân ảnh. Khẽ cau mày, như thế nào cảm giác vừa mới cái kia như vậy giống nhà hắn tức phụ. Thư Trừng liếc nhìn, cửa đứng nam nhân có hoàn mỹ mặt bộ hình dáng đường cong. Chỉ cần là đứng ở nơi đó, đều có một loại cùng người khác không giống nhau khí thế. Nam nhân cười như không cười nhìn nàng, trong không khí đột nhiên lâm vào xấu hổ. Thư Trừng lập tức buông xuống vách tường đông tay, ngoan ngoãn đến không được, còn làm bộ làm tịch đối nữ sinh nói một câu, ngươi không sao chứ, nữ sinh có một ít mộng bức. Thẳng đến thấy được một bên đứng cao lớn nam nhân, nàng đưa cho thiếu niên một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Nàng liền nói sao, thiếu niên khẳng định là phía dưới cái kia, hỏi, vì cái gì không phải mặt trên cái kia, rõ ràng vách tường đông thời điểm đều như vậy không, nữ sinh, ngươi tưởng quá nhiều, cường công gặp gỡ cường công, thiếu niên nhất định là chịu, mỗi một cái chịu đều có một viên làm công tâm. Thiếu niên chính là trong đó điển phạm nhân vật, thiếu niên đi đến nam nhân trước mặt, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nam nhân con ngươi hơi hơi nheo lại, khóe môi một câu, như tắm mình trong gió xuân ấm áp, tới theo ngươi học tập một chút liêu muội kỹ thuật thiếu niên. Ngoặc kép, nam nhân ngươi nói như vậy ta như thế nào tiếp được đi? Ngươi nói như vậy lời nói sẽ không có bằng hữu ngươi tạo sao? Một chút đều không hiểu hảo. Tức phụ, người biết cái gì là đối bá đạo tổng tài sủng ái sao? Từ từ, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Bá đạo tổng tài khi nào yêu cầu tức phụ tới sủng ái? Nữ sinh vẻ mặt chế nhạo, cho thiếu niên một cái cao thâm khó đoán ánh mắt liền chuẩn bị lưu. Thiếu niên, ngoặc kép, ngô ngày tam tỉnh ngô thân, ngô có phải hay không đã lâu không có chơi kịch bản? Ngô có phải hay không gần nhất quá hiền lành? Ngô có phải hay không nên trấn trấn phu cương? Nữ sinh cứ như vậy lưu, làm trò hai người mặt cứ như vậy lưu. Trong không khí càng thêm xấu hổ. Tức phụ, người nghe ta giải thích thiếu niên cảm thấy chính mình hiện tại quả thực giống như là yêu đương. Vụng trộm bị tức phụ chào bao bá đạo tổng tài. Nam nhân cười như không cười nhìn nàng, trầm mặc không nói. Ta thật sự không có liêu muội, ta thề, Thư Trừng rất là nghiêm túc vươn tay thề, nếu ta nói được không phải thật sự liền. Nguyên bản thiếu niên còn tưởng rằng Vinh Tuyển Dịch sẽ giống tiểu thuyết chuyện xưa phim truyền. Hình tình tiết ái vai chính thiếu nữ dùng tay lấp kín hắn miệng. Không cho nàng tiếp theo nói tiếp, làm nàng phát độc thề. Trên thực tế, thiếu niên thật sự tưởng quá nhiều, đừng nói nam nhân không tin loại này độc thề. Ngay cả Thư Trừng chính mình cũng không tin loại này độc thế. Hai người đều không phải tin thiên tin mệnh người. Giống Thư Trừng loại này ở vũ trụ các vị diện trà trộn lâu như vậy người. Ngài, hệ thống, có thể tin cái này mới là có quỷ. Giống Vinh Tuyển Dịch loại này ở vào thượng vị nam nhân. Có thể tin loại đồ vật này cũng là có quỷ. Cho nên độc thế đã phát một nửa thiếu niên quyết đoán buông xuống tay. Diễn kịch diễn quá mức, nam nhân nhướng mày nhìn nàng, nàng cười hắc hắc, quá đoạn thời gian có cái quan hệ hữu nghị, người bồi ta đi bái, quan hệ hữu nghị, giao lưu nhận thức nam nhân nhíu mày, hỏi, ngoặc kép, người muốn đi, viện hệ hoạt động thực rõ ràng, Thư Trừng ngụ ý chính là, loại này hoạt động nàng vô pháp cự tuyệt, nam nhân nhíu mày, rất nhiều nam nhân nữ nhân tụ cùng nhau, ân tương đương khi nào. Chờ hoạt động thông chi ta xin mang người nhà, cơ chí không cơ chí. Thư Trừng một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, Vinh Tuyển Dịch khóe môi một câu, coi như mang nữ nhi đi dạo chơi ngoại thành thiếu niên. Biến thái, lão nam nhân, hết chương.